Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1889. Chương 1889 ngột kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Minh ca gần nhất đói kia kêu một cái đầu váng mắt hoa. Nàng thân mình mềm mại dựa vào bên người này cây đại thụ trên người. Nàng cảm thấy chính mình còn như vậy tử đi xuống, hiện thực ký chủ thân thể còn không có quải rớt đâu. Nàng cũng đã tử kiều kiều, cho nên bị say tam sinh chọc chọc lá cây lại chọc chọc cánh hoa thời điểm. Minh ca mơ mơ màng màng chuyện thứ nhất chính là ao một ngụm. Đem say tam sinh nuốt vào trong bụng, có đồ ăn phong phú bụng cảm giác thật tốt quá. Không ngừng Phật ánh sáng ở hưng phấn lăn lộn, ngay cả Minh ca chính mình lá cây cũng ở lay động. Hành ở vặn vẹo, đóa hoa dơ lên nhìn ánh sáng mặt trời vẻ mặt hạnh phúc, thật vất vả lại đem thực lực của chính mình biến thành bảng xếp hạng đệ nhất say tam sinh giờ phút này lại là sống không bằng chết, hắn từ hoa. Ăn thịt người trong bụng sau khi rời khỏi đây lại đến một lần nữa luyện cấp. Thật là quá thống khổ, càng thống khổ chính là này ba ngày ở hoa ăn thịt người trong bụng nhật tử, Minh ca ăn một đốn mỹ vị. Thần thanh khí sảng rất nhiều, tinh thần lực khó được càng tiến một tầng lâu, bị Minh ca kéo ra ngoài say tam sinh trước tiên vọt. Tới dưới vực sâu suối nước nóng phao hồi lâu, chờ hắn bò lên trên huyền nhai thời điểm. Phát giác hắn cấp hoa ăn thịt người hạ quy định phạm vi hoạt động cấm chế đã không có tác dụng. Bất quá cũng may trong khoảng thời gian này mọi người đối hoa ăn thịt người nhiệt tình đã phai nhạt. Đảo cũng không có gì người tới bên này, ở trong trò chơi cấp bậc không cao làm cái gì đều có điểm bị. Nhục, say tam sinh trừng mắt nhìn Minh ca ban ngày sau kiên quyết xoay người. Đi luyện cấp. Minh ca ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này. Thường thường ăn cá nhân, cuối cùng quá thượng điểm bình thường nhật tử, nhưng không bao lâu. Say tam sinh kia tư lại tới nữa, Minh ca đã trải qua như vậy vài lần lúc sau. Nàng rốt cuộc minh bạch, nếu muốn cơm no áo ấm, phải trước đem say tam sinh thuộc tính giá trị ăn trống trơn. Bởi vì chỉ có ăn luôn ra hỏa này. Gia hồn này mới có thể không tới quấy rối. Nàng cũng có thể ngừng nghỉ một đoạn thời gian, ôm kiếm thâm trầm vọng này này đóa hoa ăn thịt người. Ban ngày, say tam sinh mới thật dài thở dài. Tiểu hoa, chúng ta thương lượng chuyện này được chưa? Ngươi đừng lại ăn ta. Ta nghĩ cách làm ngươi thăng cấp, lăn ngươi tê mỏi. Có gia hỏa này ở Minh ca ngày tháng năm nào cũng vô pháp thăng cấp. Tiểu hoa, ngươi là đáp ứng ta, vậy nói như vậy định rồi, ngươi nếu là lại ăn ta nói, ta sẽ chọc lạn ngươi bụng nga, hoa ăn thịt người đau thương bất nhập. Chính là trò chơi này một đóa kỳ ba hoa, như vậy nhiều người tưởng đem ký chủ chọc nát như trả thù ký chủ đâu. Nhưng ký chủ vẫn là sống hào hào, Minh ca mới sẽ không bị say tam sinh nói uy hiếp đến. Lăn người tê mỏi, say tam sinh, tiểu hoa, ngươi cùng ta học nói chuyện đi. Tuy rằng ngươi là cái NPC, nhưng là NPC thật không ngươi như vậy bổn. Ngươi nhìn một cái đều đã bao lâu, ngươi còn ở lăn qua lộn lại này một câu. Thật sự qua ném hoa ăn thịt người mặt, thì NPC. Minh ca, lăn người tê mỏi, say tam sinh, tiểu hoa, tới. Cùng ta cùng nhau nói, ái tam sinh, cái này tự luyến cuồng. Minh ca, lăn người tê mỏi, say tam sinh thật dài thở dài. Cùng ngươi như vậy, ấu trĩ tiểu hoa đóa nói chuyện, ta cũng là đau lòng ta chính mình. Minh ca, lăn người tê mỏi, say tam sinh không lăn. Hắn có ở Minh ca chung quanh hạ cái quy định phạm vi hoạt động. Sau đó ở trên cỏ đáp cái trúc ốp. Thế nhưng tính toán ở chỗ này thường trụ, Minh ca bị dọa tới rồi, nàng này đóa hoa thuộc tính đặc kỳ. 3. Không ăn chút những cái đó các người chơi thuộc tính giá trị hoặc là trang bị. liền bụng đói kêu vang thời thời khắc khắc đều có thể chết. Chẳng sợ nàng tinh thần lực lại cao cũng vô dụng, đói bụng hai ngày lúc sau. Minh ca ở say tam sinh nằm ở bàn đu dây trên giường ngủ thời điểm đem chính mình cổ duỗi a duỗi. Duỗi a duỗi, say tam sinh giơ tay bắt lấy Minh ca một mảnh cánh hoa. Tiểu hoa, ngươi lại tưởng chiếm ta tiện nghi sao? Minh ca có loại chính mình quay hàm bị người kéo lấy cảm giác, nàng lộ ra chính mình hàm răng. A ô một ngụm liền chiều say tam sinh ăn đi, nhưng lúc này đây nàng lại phát cái không. Nói đúng ra là say tam sinh trên người đột nhiên xuất hiện cái nồi giống nhau đại thiết cái nắp đem. Say tam sinh bao lại, Minh ca hàm răng khái ở làm nghề nguội đắp lên mặt. Hàm răng đau qua anh. Say tam sinh thu thiết cái cười ha ha. Liền biết tiểu hoa ngươi không thành thật. Thế nào, nhà rất đau đi. Minh ca tuy rằng răng đau, nhưng là bụng càng đói. Nhìn đến say tam sinh này kiêu ngạo cười to bộ dáng nàng liền hận không thể đem người một ngụm nuốt. Đi, lăn người tê mỏi. Say tam sinh, tiểu hoa, ngươi là đói bụng đi. Ngươi có phải hay không yêu cầu ăn người khác thuộc tính giá trị cùng trang bị? Minh ca đầu điểm A điểm, lần này không lại làm ra hỏa này lập tức lăn, tiểu hoa. Ta nếu là đoán đúng rồi, ngươi liền nói một tiếng ái say tam sinh. Hảo một cái không biết liêm sỉ ra hỏa, đối một gốc cây thực vật cũng có thể hạ thủ được. Minh ca giận, vèo vèo vèo đem chính mình đầu rụt trở về. Lăn người tê mỏi, say tam sinh cười ha ha. Tiểu hoa, ngươi không phải là thẹn thùng đi, cái này tự luyến cuồng. Minh ca, lăn người tê mỏi, Minh ca đói bụng, không tinh lực cùng tên này đến gần. Nàng héo héo gục xuống chính mình lá cây. Đóa hoa cũng sắp rũ đến trên mặt đất rồi, say tam sinh. Tiểu hoa, ngươi chỉ cần kêu một tiếng ái say tam sinh. Ta liền cho ngươi ăn ngon, ta nói chuyện giữ lời nga, Minh ca liền phun hắn thể lực đều không có. Nàng hành cơ hồ dán ở trên mặt đất, hai mảnh lá cây đem đóa hoa gắt gao bao lấy xúc ở đại thụ nào đó chạc cây trong ổ, say tam sinh tuy. Rằng cảm thấy hoa ăn thịt người trạng thái không tốt, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên. Thượng một lần hắn chính là bởi vì nhìn đến hoa ăn thịt người sắp chết rồi. Tiến lên chọc một chọc, kết quả một chọc liền đem chính mình cấp tài, tiểu hoa. Ngươi kêu một tiếng bái, ngươi chỉ cần kêu một tiếng, ta liền cho ngươi rất nhiều ăn ngon nga. Minh ca đôi mắt có thể nhìn đến say tam sinh tuy. Rằng nói loại này lời nói đâu, chính là cũng không có tới gần nàng ý tứ. Xem ra gia hỏa này đối nàng cũng có đề phòng, loại này thời điểm liền xem ai có thể ngao đến quá. Ai, Minh ca tiếp tục giả chết nằm ngay đơ, say tam sinh triệt quy định phạm vi hoạt động kết giới. Vừa lúc một bên có một đôi nam nữ người chơi cưỡi thiên mã muốn đi trên vách núi xem mặt trời lặn. Trải qua Minh ca đỉnh đầu, héo héo Minh ca vèo một chút cổ duỗi lão trường. Hoạch lưu liền đem thiên mã trên người kia hai cái người chơi ăn vào trong miệng, say tam sinh trợn. Mắt há hốc mồm nhìn nhanh nhẹn nuốt người lúc sau. Lập tức liền lại biến thành một đóa nhược nhỏ yếu đóa hoa hoa ăn thịt người. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hoa ăn thịt người công kích người. Này công kích tốc độ mau tàn nhẫn chuẩn. Cũng là không ai, có này hai cái người chơi tìm đồ ăn ngon. Minh ca tạm thời không cần thừa nhận đói bụng thống khổ. Chưa đã thèm nàng nhìn đến một bên đứng sững sờ say tam sinh. Quyết đoán xuất kích, vì thế say tam sinh lại lần nữa bị hoa ăn thịt người nuốt vào trong bụng. Lúc này đây hắn không phải một người. Trong bụng có cái nữ nhân có cái nam nhân. Ba người chính là sandwich giống nhau trạng thái. Này trạng thái nhưng một chút đều không tốt. Bởi vì hoa ăn thịt người trong bụng đặc thù công năng. Bọn họ ba người đều là động dục trạng thái, nhưng là cũng vô pháp nhúc nhích. Nếu là quang nam nhân cũng thế. nếu là say tam sinh một người cũng không cái gọi là. Nhưng hiện tại không chỉ có người ngoài, còn có cái nữ nhân, như thế nào đều cảm thấy xấu hổ a, đặc biệt cái kia nam tính người chơi vẫn luôn đều ở căm giận. Nhiên trừng mắt say tam sinh, đại khái phi thường phẫn nộ say tam sinh nhất trụ kình thiên nhắm ngay hắn bạn gái thí thí. Hết chương.